Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, mới tử vong thực khí. Địch thái giới chủ cuối cùng vẫn quyết định tiến về Thâm Uyên. Dù sao bây giờ tiên chủ giới đã quá lâu chưa từng xuất hiện thần chủ tồn tại. Thần chủ cấp bậc di tích cùng truyền thừa, đối với địch thái giới chủ mà nói, tràn ngập cự đại dụ hoặc. Này dụ hoặc nhượng địch thái giới chủ đủ để đỉnh lấy bị Minh Ngục Cường giả đánh giết xúc động. Tiến về Thâm Uyên, mà Cẩu Gia quyết định tựa như là sau cùng một cây đè sập trong lòng của hắn mục đích rơm rạ. Cho nên, hắn làm ra quyết định, mặc kệ Mộng Kỳ cùng Ngưu Thành chủ như thế nào phản đối. Bộ phương nhưng thật ra là không tán thành địch thái giới chủ tiến về Thâm Uyên. Dù sao, cái này thiếp mời là Minh Ngục Cường giả phát tới. Không hề nghi ngờ, đối phương cũng là đào một cái hố to chờ lấy địch thái giới chủ qua nhảy. Nếu như ngay cả mệnh đều không, coi như thu hoạch được thần chủ di tích truyền thừa, lại như thế nào đâu. Đây là để cho người ta rất lợi hại xoắn suýt sự tình. Cho nên bộ phương không có lắm miệng. Hắn tôn trọng địch thái giới chủ quyết định, Thâm Uyên là chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia lại lần nữa nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói ra. Bộ phương tiểu hữu, người muốn cùng giới chủ cùng một chỗ đồng hành a? Địch thái giới chủ tại trước khi đi nhìn bộ phương liếc một chút, chân thành tha thiết hỏi. Nhưng mà, bộ phương chỉ là trợn mắt một cái, tự nhiên là lựa chọn không đi. Hắn hiện tại chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đợi tại trong tiểu điếm, mở tiệm buôn bán, uống chút trà, phơi nắng nắng ấm. Địch thái giới chủ cảm thấy có chút đáng tiếc, đến chả muốn gọi bộ phương. Nếu như bộ phương qua, cái kia chó ghẻ không chừng cũng sẽ khởi hành. Vậy hắn liền không cần sợ bị Minh Ngục Cường giả nửa đường chặn giết. Bất quá, rất rõ ràng, bộ phương cũng không có tiến đến ý nghĩ. Địch thái giới chủ một đoàn người rời đi, như là đã quyết định tiến đến, vậy dĩ nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Tiên chủ giới có tiến về Thâm Uyên truyền tống trận. Bất quá này truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách Thâm Uyên gần nhất một đại thành thị, từ thành thị tiến về Thâm Uyên, làm theo liền cần tại trong đại thành thị thuê một đầu Thâm Uyên rực long. Tiến về Thâm Uyên, tòa thành lớn kia thành phố tốt xấu lẫn lộn, Minh Khư sinh linh, đại lục khác sinh linh, Thâm Uyên sinh linh cộng đồng hỗn hợp lại cùng nhau, là một cái hỗn loạn thành thị, rách nát trật tự, tràn ngập giết hại thế giới, cũng là cái thành phố kia chân thật nhất khắc họa. Kỳ thực, Minh Ngục tại xâm chiếm Thâm Uyên về sau, ở sau đó mấy ngàn năm thời gian bên trong, đem Thâm Uyên tư nguyên toàn bộ thu hoạch hoàn tất về sau, chính là cơ đồng đẳng với từ bỏ Thâm Uyên, không có quản lý Thâm Uyên trật tự, cũng không có quản trong Thâm Uyên giết hại, mặc cho nó tự do phát triển. Cuối cùng, chính là phát triển thành bây giờ Thâm Uyên, một cái hỗn loạn mà khuyết thiếu trật tự sát lục chi thành. Địch thái giới chủ trở lại tiên trù các trong. Bây giờ tiên trù các xem như giới chủ trụ sở, toàn bộ tiên trù giới trọng tâm, cũng là theo thời đại cải biến. Từ tiên trù giới tầng thứ 5, chuyển rời đến đệ nhất tầng. Lần này tiến về Thâm Uyên, địch thái giới chủ là dự định tự mình một người tiến đến. Bất quá cũng là bị phủ quyết. Mộng Kỳ quyết định cộng đồng tiến về. Địch thái giới chủ vừa mới bắt đầu là cự tuyệt, thế nhưng là những người khác là như thế này biểu quyết. Cho nên cuối cùng, tiến về Thâm Uyên nhân tuyển biến thành hai người, Mộng Kỳ thành chủ cùng địch thái giới chủ, mà hai người cũng là nhao nhao trở lại riêng phần mình địa phương, bắt đầu chuẩn bị xuất hành đồ vật. Bộ phương nhàn nhã nằm trên ghế, trong tay bưng ấm trà, thỉnh thoảng uống một ngụm. Cửu chuyển thiên đạo trà vị đạo rất mỹ diệu, uống vào bên trong miệng, nhượng bộ phương cảm giác cả người tinh thần đều là thanh minh giống như. Đối với Thâm Uyên, bộ phương là hiếu kỳ, bất quá phần này hiếu kỳ cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Thâm Uyên là ớt chỉ thiên sản xuất vị trí. Kỳ thực nói đến, bộ phương hẳn là đối ớt chỉ thiên hiếu kỳ, tựa như bộ phương tại điền viên trong trời đất bồi dưỡng qua bạo liệt hỏa tiêu. Thế nhưng là bạo liệt hỏa tiêu chế tác thành ớt chỉ thiên, so với ớt chỉ thiên lại là kém lời, chủ yếu là tại vị đạo bên trên, luôn luôn thiếu khuyết như vậy một cỗ hàm ý. Bỗng nhiên, nằm trên ghế Bộ Phương không khỏi mở mắt ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc sự tình. Địch Thái Giới chủ tiến về Thâm Uyên là vì thu hoạch được đột phá tới thần chủ cơ hội. Cũng chính là trong Thâm Uyên vừa mới xuất hiện thần chủ di tích. Đây đối với Địch Thái Giới chủ rất có dụ hoặc, nhưng là đối với Bộ Phương mà nói, tựa hồ đồng dạng có dụ hoặc. Nếu như là thường ngày, hệ thống không phải cũng đã hội tuyên bố lâm thời nhiệm vụ a? Bộ Phương thầm nghĩ đến, gần nhất hắn vừa vặn đem sở hữu lâm thời nhiệm vụ đều là làm xong. Nếu như đoán không sai, ngay tại hắn tâm thần nhất động ở giữa, trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Bộ Phương không khỏi trợn mắt một cái. Quả nhiên, hệ thống này sợ không phải quên đi, bị chính mình nhắc nhở một chút, mới là tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Bộ Phương trong lòng luôn cảm thấy có loại khả năng này. Lâm thời nhiệm vụ, chủ ký sinh tiến về Thâm Uyên. Tại Thâm Uyên trong di tích thu hoạch được tối hắc kỳ lân xương. Nhiệm vụ khen thưởng, chân khí mức độ đề bạt 20%. Hệ thống lời nói kết thúc. Bộ Phương nhìn lấy này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, đều là không khỏi trợn mắt một cái. Cái này nhiệm vụ khen thưởng thật đúng là tùy tiện a. Bất quá chân khí mức độ đề bạt 20%. Đối với bây giờ Bộ Phương mà nói, cũng là một cái cự đại dụ hoặc, chỉ ít có thể giảm bớt không ít buôn bán ngạch. Bây giờ Bộ Phương tu vi thế nhưng là cửu tinh chân thần cảnh. 20% chân khí mức độ, này đổi thành minh tinh nên có bao nhiêu? Đổi thành nguyên tinh lại nên có bao nhiêu? Cho nên nói, cái này khen thưởng tuy nhiên tùy tiện một điểm, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói nhưng cũng rất lợi hại phong phú. Hệ thống lâm thời nhiệm vụ xuất hiện, kỳ thực cũng là nhượng bộ mới có chút dao động, ban đầu đều dự định không đi, thế nhưng là lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, hơn nữa đối với ớt chỉ thiên hiếu kỳ, khiến cho Bộ Phương không từ tính toán qua Thâm Uyên đi dạo một vòng. Mà lại, Bộ Phương luôn cảm thấy Thâm Uyên chi hành hẳn là sẽ rất không bình thường. Hệ thống nhiệm vụ muốn để hắn thu hoạch được tối hắc kỳ lân xương. Kỳ lân này nhưng cũng là thượng cổ linh thú a, mà tối hắc kỳ lân thì là kỳ lân biến loại, đồng dạng cũng là thượng cổ linh thú, tự nhiên không thể khinh thường. Đã muốn đi trước Thâm Uyên, tự nhiên là không có thời gian như thế nhàn nhã nằm. Tuy nhiên Bộ Phương cũng muốn trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Bất quá, nhân sinh luôn luôn bận rộn, tâm thần nhất động, Bộ Phương thân hình liền là xuất hiện ở điền viên trong trời đất. Cùng Ngưu Hán Tam nghiên cứu liên quan tới giam cầm trận pháp vật dẫn vấn đề. Cũng coi là có một cái tiểu đột phá. Làm dùng cái gì món ăn đến gánh chịu giam cầm trận pháp đâu. Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam nghiên cứu lâu như vậy, nếm thử rất nhiều món ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng xác định một cái món ăn. Nguyệt Nha sủi cảo. Đến Bộ Phương là dùng quán thang bao qua nếm thử. Bất quá quán thang bao hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng là xem như gánh chịu mỹ thực trận pháp món ăn vẫn còn có chút thiếu hụt. Đối diện với mấy cái này thiếu hụt, Bộ Phương cuối cùng vây quanh quán thang bao, đổi mười mấy loại món ăn, mới là xác định Nguyệt Nha sủi cảo. Đi vào trong nhà gỗ, Ngưu Hán Tam đã đem chế tác Nguyệt Nha sủi cảo bột mì mài tốt. Mặt này phấn trong ẩn chứa thiên đạo ý chí, không bình thường không tầm thường. Nhìn thấy Bộ Phương xuất hiện, Ngưu Hán Tam nhất thời hưng phấn lên, đem mài tốt bột mì triển lãm cho Bộ Phương nhìn. Bộ Phương gật gật đầu, muốn một cân ma ngưu thịt, lại qua vườn rau xanh trong ngắt lấy một chút tiên đồ ăn về sau. Chính là bắt đầu chế tác Nguyệt Nha sủi cảo. Sủi cảo chế tác, Bộ Phương kỳ thực cũng không xa lạ gì. Sớm tại Thanh Phong Đế Quốc thời điểm, Bộ Phương chính là nấu nướng qua sủi cảo. Một lần kia là bách gia yến, Bộ Phương chế tác thất thải Nguyệt Nha sủi cảo, chinh phục tất cả mọi người. Bây giờ, Bộ Phương muốn làm cũng là thất thải Nguyệt Nha sủi cảo. Bất quá, nguyên liệu nấu ăn biến hóa, khiến cho món ăn này phẩm cấp cũng là phát sinh biến hóa. Nhu diện phấn, gia nhập sinh mệnh chi tuyền nhu diện phấn, nhìn qua bột mì 10 phần trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh giống như mà sủi cảo nhân bánh, thì là cần đem nguyên liệu nấu ăn đều là băm, quấy cắt thành nát con trai ngưu ma thịt, mới xem như hoàn thành. Ngưu Hán Tam đứng ở đằng xa nhìn lấy Bộ Phương chế tác thất thải nguyệt nha sủi cảo. Bộ Phương động tác mây bay nước chảy, nhượng Ngưu Hán Tam nhìn đều là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tại Bộ Phương chế tác sủi cảo trong lúc đó, Cảnh Diên lại tới lấy sữa. Gần nhất thần nữ thành, Phương Phương băng uống cửa hàng sinh ý tựa hồ lại có tiến bộ. Bởi vì Cảnh Diên nghiên cứu lời mới ice cream kiểu dáng, nhấc lên ăn băng chiều dâng. Lộc cộc, Huyền Vũ Oa trong, sinh mệnh chi tuyền triệt để sôi trào. Bộ Phương đem từng cái gói kỹ sủi cảo, hạ nhập trong nồi. Những này sủi cảo đều bị bao thành cong cong hình trăng lưỡi liềm. Theo nước nóng sôi sùng sục, trong nồi bốc lên về sau, sủi cảo trong chính là dần dần có quang hoa bắn ra mà ra. Thất thải quang hoa, nhìn qua 10 phần lóa mắt, suy suy suy, đem từng cái sủi cảo vớt đi ra, nhỏ giọt cho khô nước, bầy nhập thanh hoa từ trong mâm. Cái này sủi cảo chính là chế tác hoàn thành, mà từng khối sinh mệnh tinh quả trong điêu khắc mỹ thực trận pháp, bị Bộ Phương mang tới, dung nhập sủi cảo trong. Dạng này, ẩn chứa giam cầm mỹ thực trận pháp món ăn chính là chế tác hoàn thành. Lúc trước Bộ Phương đem giam cầm trận pháp ra chỉ đến làm trong nồi, hiệu quả hơi yếu một ít. Chẳng qua hiện nay cái này thất thải nguyệt nha sủi cảo, uy lực hẳn là sẽ so với làm nồi ra chỉ cường đại một số đi. Bất quá lực phá hoại so với hủy diệt làm nồi tự nhiên là không thể so sánh. Bộ Phương đem từng cái sủi cảo đều là thu lại, trong tay lơ lửng một cái 7 màu nguyệt nha sủi cảo. Ngưu Hán Tam đi theo Bộ Phương bên người, hai người đi ra nhà gỗ. Nơi xa, Tiểu Bát cùng Bát Bảo heo tại chơi đùa. Tam Nhãn Cuồng Sư đi theo tại một con gà cùng một cái chư thân về sau, trên nhảy dưới tránh. Bộ Phương ánh mắt khóa chặt tại vui chơi lấy chân phi nước đại Tiểu Bát trên thân. Tiểu Bát tựa hồ cảm giác được thân thể sáng lên, cảm nhận được một đường tới từ đầu bếp chú mục. Liền ngươi, Tiểu Bát. Bộ Phương khóe miệng một phát, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngưu Hán Tam cũng là lộ ra nghiền ngẫm cười. Cái này gà, có thể làm ầm ĩ. Bộ Phương cong ngón búng ra, nhất thời một đạo thất thải lưu quang bắt đầu từ trong tay hắn bắn ra mà ra. Sau một khắc, hóa thành một đường vòng cung, phi tốc hướng phía Tiểu Bát tóe bắn đi. Nơi xa, Tiểu Bát bệnh mụn cơm trừng lớn, khanh khách thẳng kêu một tiếng, vỗ cánh, rơi xuống mấy cây lông gà, quay người vung ra chân chính là phi nước đại, đầu gà không ngừng hướng phía trước duỗi, tốc độ chạy thật nhanh. Bát Bảo heo một mặt mộng bức, Tam Nhãn Cuồng Sư thì là nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Cỏ tươi tại bốc lên, Tiểu Bát đang phi nước đại, Bát chân kê sau lưng, thì là theo đuôi một khỏa nở rộ thất thải quang hoa sủi cảo. Sủi cảo khóa chặt Tiểu Bát thân thể, cho nên vô luận Tiểu Bát làm sao tránh, đều không cách nào né tránh. Sau cùng, Bát chân kê đặt mông ngồi dưới đất, điền viên thiên địa thức ăn quá tốt, Tiểu Bát đã mập tầm vài vòng, cũng không tiếp tục phục năm đó này chạy Tiểu Bát. Thất thải nguyệt nha sủi cảo bắn ra mà đến, nhất thời nện ở Tiểu Bát trên đầu. Đăng một tiếng, Tiểu Bát nghi hoặc chuyển động con ngươi. Bỗng nhiên, này thất thải nguyệt nha sủi cảo bắn ra sáng chói quang hoa. Ông, sau một khắc, Tiểu Bát chính là phát hiện mình bị một cái hình tròn quang trụ cho bao phủ lại. Tiểu Bát thân hình một không thể động đậy được, chỉ có gió thổi tới, trên đó lông gà tại phiêu đãng. Ha ha ha, Tiểu Bát con ngươi đảo một vòng, một mặt mộng bức, trong cổ họng phát ra mơ hồ khanh khách gọi tiếng. Hắn muốn động, tuy nhiên lại căn không thể động đậy. Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam nhìn thấy bị hình trụ tròn trong suốt quang trụ bao phủ lại không nhúc nhích Tiểu Bát, đều là không khỏi xoa bóp quyền. Bọn họ bắt đầu số thời gian, từ giam cầm bắt đầu đến kết thúc, Tiểu Bát tổng cộng bị giam cầm không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Bây giờ Tiểu Bát không sai biệt lắm đã phát dục hoàn chỉnh, tính toán là chân chính tiên tài. Mà lại Tiểu Bát thức ăn đặc biệt tốt, cho nên coi như tại tiên tài trong cũng là đỉnh phong tiên tài. Có thể cầm cố lại lâu như vậy, ngược lại cũng coi là không tệ. Nửa nén hương thời gian, đầy đủ bộ phương đem một con gà nấu nướng thành một món ăn. Hài lòng thu hồi thất thải Nguyệt Nha sủi cảo. Tuy nhiên Nguyệt Nha sủi cảo nếu như đối mặt thực lực càng mạnh đối thủ, khả năng hiệu quả hội lệch yếu. Đối phó bán thánh khả năng chỉ có thể vây khốn mười mấy hơi thở. Đối phó tiểu thánh khả năng chỉ có thể vây khốn hai ba cái hô hấp. Đối phó đại thánh, thậm chí một cái hô hấp đều buồn ngủ không đến. Bất quá, chỉ ít, cũng là bộ phương một cái thủ đoạn. Thất thải Nguyệt Nha sủi cảo nếu như phối hợp thêm hủy diệt làm nồi, định trụ địch nhân về sau. Một đám nồi đập xuống. Này axit sảng, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Có cái này thất thải Nguyệt Nha sủi cảo, bộ phương tiến về Thâm Uyên nắm chắc cũng là rất nhiều. Mà có thất thải Nguyệt Nha sủi cảo, bộ phương cũng liền có thể tại trong Thâm Uyên hảo hảo gây sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.